Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, đến từ hoang dã thời kỳ công kích. Tác giả, Phượng Si nhất lệnh người không thể tin được chính là, cực sau Vương Thiên Nghịch. Thế nhưng vì Đại Cực Hoàng Thái Thúc giản sinh hạ một cái nhi tử, đặt tên Thái Thúc Tiểu Đại, hiện giờ đã 3 tuổi. Thái Thúc Tiểu Đại tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng ấu tiểu hết sức liền hiển lộ ra cao chót vót chi sắc. Thâm đến Thái Thúc Giản cùng Vương Thiên Nghịch thích, tuy rằng Thái Thúc Giản đã có trưởng tử Thái Thúc Tiểu Minh, nhưng hắn hướng Vương Thiên Nghịch bảo đảm, tương lai hắn chứng thực cực hoàng chi vị, nhất định sẽ đem cực hoàng chi vị truyền cùng Thái Thúc Tiểu Đại. Đương nhiên, quá bước Giản thân là Đại Cực Hoàng, cũng không thể không bận tâm ảnh hưởng. Mặt ngoài, hắn cùng Vương Thiên Nghịch vẫn là lấy ca ca cùng em dâu quan hệ xuất hiện ở tộc nhân trước mặt. Bất quá, bởi vì Vương Thiên Nghịch sinh đến cực mỹ, đem Thái Thúc Giản mê đến thần hồn điên đảo. Bởi vậy, hắn lên làm Đại Cực Hoàng lúc sau, cơ hồ đối Vương Thiên Nghịch nói gì nghe nấy. Bởi vậy, Tiểu Nghịch thật không có đã chịu quá lớn ủy khuất. Bất quá, Vương Thiên Nghịch cố ý đem Tiểu Nghịch đính hôn cấp nhà mẹ đẻ cháu trai Thiếu Vực chủ Tiêu Vương Ngọc Trác, bởi vậy, cũng 5 lần 7 lượt mà thử thuyết phục Tiểu Nghịch, nhưng Tiểu Nghịch lại thề sống chết không từ. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng cô Vương Thiên Nghịch quan hệ cực hảo, cơ hồ liền ở tại Đông Cực Hoàng Đình bên trong. Vương Thiên Nghịch truyền lệnh, Nam Cực Thiếu Vực chủ Vương Ngọc Trác có thể tự do xuất nhập công chúa phủ. Bất luận kẻ nào không được ngăn trở. Nàng nghĩ thông suốt quá biện pháp này, làm hai đứa nhỏ mau chóng sinh ra hiểu được. Bởi vậy, Vương Ngọc Trác cơ hồ mỗi ngày đều hướng Tiểu Nghịch công chúa trong phủ đi một chuyến. Vốn dĩ, ở Thiên Địa Thành thanh niên thần đàn luận chiến lúc sau, chính là Tiểu Nghịch cùng Vương Ngọc Trác hôn ký. Nhưng này trong đó ra kém đầu, Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh đột nhiên ly tộc đi xa, vẫn luôn không có trở về. Cứ như vậy, hai người việc hôn nhân liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Bất quá, Tiểu Nghịch đã minh xác thái độ, chính mình phi tần cung không gả, nếu không chỉ có vừa chết. Sau lại, Thái Thúc Giản vào ở cực hậu cung, cực sau Vương Thiên Nghịch có thai, sợ Tiểu Nghịch biết, liền không hề đích thân tới công chúa phủ, chỉ là phái người qua công chúa phủ hỏi một chút. Sau lại Vương Thiên Nghịch cùng Thái Thúc Giản có Thái Thúc Tiểu Đại lúc sau, Vương Thiên Nghịch cơ hồ đem tâm tư toàn bộ dùng ở Thái Thúc Tiểu Đại trên người, cũng liền dần dần không hề hỏi đến Tiểu Nghịch sự tình. Thái Thúc Tiểu Nghịch tuyệt đối là một cái quái thai. Lúc trước vì phòng ngừa hắn đào tẩu hoặc là tự sát, cực hoàng Thái Thúc A đem nàng phong ấn lên. Nhưng Thái Thúc Tiểu Nghịch tuy rằng không thể tu luyện, nhưng tu vi lại tự động tăng lên. Cứ như vậy, mỗi quá nhất đoạn thời gian, trong gia tộc trưởng bối cao thủ sẽ vì công chúa Thái Thúc Tiểu Nghịch thêm một lần phong ấn. Công chúa trong phủ, Thái Thúc Tiểu Nghịch sát cửa sổ mà đứng, trên mặt tràn ngập tương tư. Còn có 5 tháng thời gian, tần cung ca ca, người sẽ không quên chúng ta chi gian 20 năm chi ước đi. Tuy rằng gia tộc sẽ không đồng ý chúng ta chi gian sự tình, nhưng chỉ cần ngươi đã đến rồi, ta sẽ nghĩa vô phản cố mà cùng ngươi rời đi. Cho dù chết, chúng ta đều phải chết cùng một chỗ. Nghĩ đến đây, nước mắt từ nhỏ nghịch như búp bê sứ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng cuồn cuộn mà xuống. Vô tận tưởng niệm nháy mắt hóa thành thật sâu niệm lực, đột phá thời gian cùng không gian sông dài. Rồi sau đó, sâu kín tiếng ca theo cường đại chấp niệm phá không mà đi. Người thấy hoặc là không thấy ta liền ở nơi đó không buồn không vui ngươi niệm. Hoặc là không niệm tình liền ở nơi đó không tới không đi ngươi ái. Hoặc là không yêu ái liền ở nơi đó không tăng không giảm ngươi cùng. Hoặc là không cùng tay của ta liền ở trong tay của ngươi không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực. Hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau yên tĩnh vui mừng. Thiên ngoại thác loạn thời không? Không biết lại là nhiều ít năm tháng qua đi. Tần cung vẫn như cũ ở thác loạn thời không chung khổ hạnh. Hắn đã từ tuyệt vọng tới rồi vô tận thống khổ. Hắn nhìn không tới trở về thương khung bất luận cái gì hy vọng. 20 năm chi ước. Nguyên bản bình tĩnh lòng đang vô tận 5 tháng khổ hạnh chung lại lần nữa, sống lại. Cô phụ tiểu nghịch 20 năm chi ước thống khổ. Giống như chó hoang ở gặm thực hắn tâm linh. Làm hắn thống khổ khó làm. Đã có thể ở thác loạn thời không ngày nọ tháng nọ năm nọ mỗ một khác. Đang ở khổ hạnh chung Tần Cung toàn thân bỗng nhiên cứng lại. Tiếp theo, tiểu nghịch tràn ngập tưởng niệm tiếng ca chợt ở hắn trong lòng vang lên. Không tha không bỏ tới ta trong lòng ngực hoặc là làm ta trụ tiến ngươi trong lòng im lặng yêu nhau. Yên tĩnh vui mừng. Ô ô, là ngươi sao tiểu nghịch? Là ngươi ở oán ta lỡ hẹn sao? Thực xin lỗi. Lại cho ta một chút thời gian. Lại cho ta một chút thời gian. Cho dù chết, ta linh hồn cũng sẽ bay đến cạnh ngươi. Tần Cung chợt gian lên tiếng khóc lớn. Lúc sau thê lương tiếng ca tì theo dựng lên. Ai, chấp ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, vỗ ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, huề ta chi tâm, dung ta nửa đời băng xương. Ai, đỡ ta chi vai, đuổi ta một đời yên lặng. Ai, gọi ta chi tâm, giấu ta cả đời lấn át. Ai, bỏ ta mà đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, nhưng minh ta ý, xử ta cuộc đời này không uổng. Ai, nhưng trợ ta cánh tay, tung hoành vạn tái vô song. Ai, nhưng khuynh lòng ta, tắc đất đúng như hư di. Ai, nhưng táng ngô sảng, cười thiên địa vô căn cứ. Ngô tâm cuồng, ở thê lương tiếng ca chung, Tần Cung mờ mịt đi trước. Chợt gian, thân hình run lên, nháy mắt lâm vào tới rồi một mảnh tuyên cổ hoang dã không gian bên trong. Mà lúc này, thần thánh mà hủy diệt tính uy áp bỗng nhiên tự cửu thiên rớt xuống. Cách xa thời gian sông dài, Tần Cung đều cảm giác được kia cổ hủy diệt tính hơi thở. Đang ở hướng hắn tới gần. Tiếp theo, tam đem kim sắc phi đao xuyên qua hư không. Xuyên thủng thiên địa. Tự cách xa thiên thu muôn đời tuyên cổ hoang dã hướng hắn bắn thẳng đến mà đến. Tần Cung bỗng dưng mở to hai mắt. Đối thời gian pháp tắc điểm tích hiểu được. Làm hắn nháy mắt phát hiện. Kia tam đem thần khí phi đao chính xuyên qua cổ kim thời gian cùng không gian sông dài. Hướng hắn chém giết mà đến. Dục đem hắn hủy diệt. Tần Cung chỉ sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hồn lực nháy mắt phát động. Thân hình ở bị tam đem thần khí phi đao tỏa định phía trước. Bỗng nhiên gian trốn vào sinh mệnh không gian giới bên trong. Hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt dự cảm. Có vô thượng đại năng ở tiên cổ hoang dã thời đại. Hướng hắn phát ra hủy diệt tính một kích. Hơn nữa, kia khủng bố tồn tại dùng thế nhưng là hắn hiện tại có được tam đem thần khí phi đao. Trốn tiến không gian giới bên trong sau. Tần Cung tâm còn ở kịch liệt mà nhảy lên. Hắn thông qua hồn lực, nháy mắt hướng về nhẫn không gian ở ngoài tra xét mà đi. Oanh, đúng lúc này, tam đem thần khí phi đao đã xuyên thủng cổ kim. Nháy mắt đem này khoảng cách không thác loạn không gian hủy diệt. Hóa thành vô tận hư vô, mà Tần Cung sinh mệnh không gian giới. Giống như một mảnh lá rụng, theo mất đi thác loạn thời không. Phiêu hướng vô tận hư vô bên trong. Đúng lúc này, Tần Cung trong cơ thể tam đem thần khí phi đao nháy mắt giãy giụa lên. Phảng phất dục phá thể mà ra. Đi cùng bên ngoài tam đem thần khí phi đao tương dung hợp ở bên nhau. Tần Cung sợ tới mức hồn lực nháy mắt phát động. Dùng nghịch thiên hồn lực đem tam đem thần khí phi đao bao vây. Cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Cũng đem sinh mệnh không gian giới từ nội bộ phong ấn lên. Tách ra cùng ngoại giới cảm ứng. Trong cơ thể tam đem thần khí phi đao lúc này mới an tĩnh xuống dưới. T. Là người nào ở tiên cổ hoang dã thời kỳ hướng chính mình ra tay đâu? Đó là như thế nào khủng bố tồn tại? Là thần sao? Thế gian thật sự có như vậy đại năng tồn tại không thành? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.